Lúc rượu say, thượng thư gọi Miến Miến, Quan Phán Phán, ra ca múa giúp vui. 12 năm sau, nghe tin Trương thượng thư đã chết, phủ đệ cũ ở Bành Thành có một ngôi lầu nhỏ gọi là Yến Tử Lâu. Miến Miến nhớ lòng yêu dấu của thượng thư ngày trước nên không lấy chồng, về ở lầu ấy hơn 10 năm. Ông, Bạch Cư Dị, tặng nàng một bài thơ tứ tuyệt. Hoàng kim bất tích mãi nga mi. Giảng đắc như hoa chỉ nhất chi. Ca vũ giáo thành tâm lực tận. Nhất triêu thân tử bất tương tùy. Dịch nghĩa. Không tiếc vàng, bỏ ra mua gái mày ngài. Chọn được 3-4 cô nàng đẹp như hoa. Dạy cho họ biết hát múa, hơi sức ông kiệt quệ. Một sớm đem thân ra đi, chẳng cô nào theo. Dịch thơ. Mua gái mày xanh chẳng tiếc vàng. Như hoa khéo chọn mấy cô nàng. Dạy cho múa hát bao công sức. Một sớm về âm chẳng kẻ màng. Miến Miến đọc đi đọc lại, khóc nói từ khi Trương Công mất, thiếp không phải không dám chết, nhưng lại sợ trăm năm sau, người đời cho rằng công chuộng sắc đẹp nên có thê thiếp chết theo, lại làm nhơ đức tốt của công, đành gượng mà thôi. Bèn làm bài họa lại Bạch Công như sau. Độc túc không lâu liễm hận mi. Thân như xuân hậu trí tàn chi. Xá nhân bất giải nhân thâm ý. Phúng đạo tuyền đài bất khứ tùy. Ở chốn lầu hoang héo mặt mày. Sau xuân thân khác tựa cành cây. Hiềm vì chẳng kẻ tri âm hiểu. Trách chẳng cùng theo xuống dạ đài. Rồi nàng nhịn ăn uống, 10 ngày sau thì chết. 5. Chu Hy, 1130-1200, là một nhà tư tưởng nổi tiếng nhất đời Tống. Sự tổng hợp tư tưởng Khổng giáo với Phật giáo và Đạo giáo của ông cùng với các tư tưởng khác đã trở thành hệ tư tưởng chính thức của triều đình từ cuối thời nhà Tống tới cuối thế kỷ 19. Vì được kết hợp với khoa cử, triết lý Chu Hy liên quan tới tính điều chính thức cứng nhắc, bắt buộc sự tuân phục mù quáng từ một phía của dân chúng đối với nhà cai trị, con với cha, vợ với chồng, em với anh. Hậu quả làm kìm hãm sự phát triển xã hội của nước Trung Hoa tiền hiện đại, dẫn tới sự phát triển chậm chạp của nhiều thế hệ chính trị xã hội và sự ổn định tư tưởng dẫn tới sự trì trệ văn hóa cho tới tận thế kỷ 19. Học thuyết lý học Khổng giáo mới cũng đóng vai trò quyết định trong đời sống trí thức tại Triều Tiên, Việt Nam và Nhật Bản. Nhân dân sưu tầm. 6. Lưu An là một nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chuyện kể lúc Tiểu Bái bị Lữ Bố chiếm cứ, Lưu An đã thu nhận và giúp đỡ Lưu Bị đang lánh nạn. Vì trong nhà không có gì ăn nên đã giết vợ làm thức ăn cho Lưu Bị. 7. Hai câu thơ nổi tiếng này được trích trong bài Tiết Phụ Ngâm. Được viết bởi Trương Tịch. Hàm ý cự tuyệt yêu cầu kết thông của Tư đồ Lý đạo sư, về sau thường được nhiều người trích dẫn nhằm từ chối mối thâm tình của một người dành cho mình. Bài thơ như sau. Quân tri thiếp hữu phu. Tặng thiếp sông Minh Châu. Cảm quân triền miên ý. Hệ tại Hồng La Nhu. Hiếp gia cao lâu liên Nguyễn Khởi. Lương nhân chấp kích minh, quan lý. Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt. Sự phu thệ nghĩ đồng sinh tử. Hoàng quân Minh Châu sông Lệ Thùy. Hận bất tương phùng vị giá thì. Bản dịch của Ngô Tất Tố. Chàng hay em có chồng rồi. Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành. Vấn vương những mối cảm tình. Em đeo trong áo lót mình màu sen. Nhà em vườn ngự kề bên. Chồng em chấp kích trong đền minh, quan. Như gương, vân biết lòng chàng. Thờ chồng quyết chẳng phụ phàn nghĩa xưa. Trả ngọc chàng, lệ như mưa. Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 15, hiểu lầm Viên Trân Châu. Dù Mã Liên Nhi đã quay lại, nhưng vì chuyện lúc nãy nên bầu không khí cũng có căng thẳng hơn. Mẫn Đại Nhân và Mã Dịch Thừa không còn hứng thú tán gẫu nữa, chuyển sang bàn chuyện công vụ. Hoàng Huyện Thừa ngồi bên chỉ mỉm cười lắng nghe, họa hoàng lắm mới chêm lời vào. Dương Lăng là thuộc hạ, cũng là vãn bối nên đương nhiên phải đảm trách việc mời rượu và giữ cho bầu không khí vui vẻ, khó tránh khỏi uống nhiều, mãi đến khuya mới cáo từ ra về. Tuyết lại lất phất rơi, cơn gió lạnh cuốn theo những bông tuyết lùa vào cổ áo. Dương Lăng đã uống đến mặt nóng phừng phừng, đầu óc choáng váng. Giấu hai tay vào trong ống tay áo, y khẽ ngâm nga một ca khúc hiện đại đã quên mất tựa, khoan thai rẽ bước vào con hẻm nhà mình. Về đến nhà, y định gõ cửa. Nào ngờ vừa đưa tay lên khẽ đẩy thì cánh cửa đã mở ra rồi. Trong nhà le lói ánh đèn, Hàng Ấu Nương đang ngồi chống cằm trước chiếc bàn thấp, có vẻ rất buồn ngủ.